không hề có thánh tôn nào đối với hành vi của Tần Phàm đưa ra dị nghị, có thể nghĩ, đặc biệt là vừa rồi trải qua trảm nghịch thành tôn thành công, thiên phú cùng năng lực của Tần Phàm đã có thể được tất cả thánh tôn thừa nhận, thậm chí đã có thể phóng túng một ít hành vi của hắn. Hiện tại không gian ở trong Kim Liên này đã có thể có được một ít công dụng giống như thiên cơ đỉnh rồi, chỉ là thiên cơ hà kia thật sự là quá mức thần bí, ta tạm thời chỉ có thể phục chế ra 1/10 thần kỳ mà thôi. Bất quá tạo hóa Kim Liên này tuy không thể để cho người 100% đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng mà nếu Linh Vũ Sư đột phá phục dụng Nghĩ Tôn Đan, ta có thể có 80% nắm chắc để cho Linh Vũ Sư đột phá đến võ tôn. Tần Phàm cảm thụ được đủ loại thần kỳ của tạo hóa Kim Liên này, trong lòng của hắn cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Trên thực tế, lúc trước hắn đáp ứng bọn người Giang Phong ở sau khi gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn, có thể trợ giúp bọn hắn đột phá võ tôn, đây cũng chỉ là nói cầm chừng mà thôi. Khi đó hắn cũng không có nắm chắc rất lớn, hiện tại thì bất đồng, dùng thiên phú của Giang Phong, có Nghĩ Tôn Đan cùng tạo hóa Kim Liên trợ giúp, hơn nữa Tần Phàm chỉ điểm một ít, khả năng đột phá đến võ tôn sẽ rất lớn, đáng tiếc thời gian đã không đủ rồi, nếu không ta có thể làm được một ít nữa. Chương 601, xuất đính. 2. Tần Phàm cảm thụ được quy tắc chi lực cường đại thuộc về thiên cơ đỉnh đè ép tới, hắn biết rõ mình sẽ bị truyền đi ra ngoài. Quy tắc chi lực này quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có cách nào đi phản kháng. Một lúc sau, hắn sẽ trực tiếp bị truyền tống đến trên quảng trường thần điện, chỗ đó nói không chừng sẽ có không ít người. Hắn tự nhiên là không muốn tạo hóa Kim Liên, đặc biệt là tạo hóa Kim Liên bị cải tạo qua bạo lộ ở trước mặt mọi người, cho nên tuy hắn không bỏ, nhưng vẫn tranh thủ thu tạo hóa Kim Liên. Vừa mới thu hồi tạo hóa Kim Liên, nháy mắt sau đó, một cục sáng kim sắc liền rơi vào trên người của hắn, vèo. Theo hào quang kia chớp động, cho dù Tần Phàm đã trở thành võ tôn cường giả, cũng hoàn toàn không có chỗ trống phản kháng, trực tiếp bị cột sáng này mang đi. Lại nháy mắt sau đó, hắn liền xuất hiện ở trên quảng trường thần điện, mà trước khi bị truyền đưa ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua hư không ở chỗ sâu trong thiên cơ đỉnh, hắn cảm giác được chỗ đó có chút chấn động không tầm thường. Tần Phàm này lại phát hiện chúng ta, Tử Hà trưởng lão cùng 8 vị thánh tôn cách địa phương Tần Phàm bị truyền tống đi có mấy ngàn trượng xa. Cái nhìn này của Tần Phàm lại để cho những tồn tại cường đại này cũng không khỏi kinh động lần nữa. Xem ra hiện tại linh giác của Tần Phàm này đã trở nên hết sức kinh người rồi. Về sau muốn quan sát hắn phát triển sẽ rất gian nan. Mà Đại Càn Quốc Chân Vũ Thánh Điện Thánh Chủ Càn vào lúc này thì trầm ngâm nói. Một đạo quang mang hiện lên. Sau một lát, Tần Phàm liền xuất hiện trên quảng trường thần điện. Thời điểm hắn vừa xuất hiện, hắn cũng không khỏi có chút lại càng hoảng sợ. Vào lúc này trên toàn bộ quảng trường, thần điện thậm chí có hơn ngàn người ở chỗ này. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, hơn 1000 ánh mắt liền đồng loạt phóng đến trên người của hắn. Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm xuất hiện, hơn ngàn người tề tụ trên quảng trường thần điện, vậy mà xuất hiện yên tĩnh vài giây đồng hồ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Chớ không phải là hôm nay cũng như thịnh hội thiên tài chiến, tại sao ta không có nghe nói qua nhỉ? Thấy tình cảnh này, trong nội tâm của Tần Phàm cũng không khỏi lộ ra chút nghi hoặc, bởi vì hắn đã trở thành võ tôn, hắn có thể đơn giản cảm giác được bốn phía của mình có không ít cường giả cấp bậc Linh Vũ Sư đỉnh phong, những người này ở ngày thường đều là tu luyện bên trong thiên cơ đỉnh, dù là thiên tài chiến cũng có không ít người không đi ra, mà bây giờ đều đi ra. Đương nhiên, hiện tại Tần Phàm đã là võ tôn rồi, tu vi tâm tình càng là nâng cao một bước, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà biểu hiện trên mặt lại thập phần bình tĩnh. Ở dưới ngàn người nhìn chăm chú, cũng không có chút bất an nào. Tần Phàm, quả nhiên là Tần Phàm. Rốt cục, sau chút yên lặng ngắn ngủi, trên quảng trường rốt cục bộc phát ra tiếng gầm rú, thanh âm sôi trào hoàn toàn lan tràn trong toàn bộ quảng trường, khí thế nhất thời kia quá lớn, thậm chí bay thẳng vân tiêu. Tần Phàm, Tần Phàm, Tần Phàm. Vào lúc này, thậm chí có một ít thanh âm kích động không thôi thét lên, kia là đến từ những nữ thiên tài số lượng cực ít trong Chân Vũ Thánh Địa. Tần Phàm ở thời khắc này đột nhiên cảm thấy đãi ngộ kia giống như minh tinh ở kiếp trước a, võ tôn chưa đủ 20 tuổi, hơn nữa còn là một luyện đan sư tôn quý phi phàm. Hai cái thân phận này rơi ở trên người bất cứ người nào, đều sẽ đạt được đãi ngộ so với hoàng đế còn cao hơn. Huống chi hai thân phận này đều nằm trên một người, nếu như truyền đi, trên đại lục thượng võ này, nói không chừng sẽ có vô số thiếu nữ mộng tưởng muốn gả cho hắn. Xem ra, hôm nay nhân vật chính là ta. Lúc này Tần Phàm cũng phản ứng đi qua, hơn ngàn người này tự hồ là một mực chờ đợi mình đi ra. Chỉ là, cũng không cần đại tràng diện như vậy a. Lập tức hắn cũng không khỏi được cười khổ một tiếng, xem ra dân chúng trên Vũ Thiên Đại Lục này rất thượng võ, đã đến một loại tình trạng tiếp cận bệnh trạng rồi. Mà lúc này, khí thế áp bách thuộc về võ tôn của Tần Phàm ảnh hưởng tới phía dưới, cũng không có bao nhiêu người dám cách hắn quá gần, cho nên cách hắn gần nhất ngược lại là Dịch Khuyết, vừa vặn trở thành võ tôn không lâu. Lúc này Dịch Khuyết, đồng dạng tuổi trẻ tài cao, đồng dạng cũng là võ tôn cùng luyện đan sư. Vốn hắn cũng đủ thiên tài kinh người, vô luận ở nơi nào cũng sẽ tìm được mọi người kính ngưỡng cùng sùng bái, nhưng mà thời điểm ở bên người Tần Phàm, hắn chỉ có thể ủy khuất làm lá xanh. Tần Phàm, dám chiến một trận lần nữa hãy không? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Dịch Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên áo xanh vinh quang ngàn vạn kia, trong miệng bình tĩnh nói, Dịch Khuyết. Tần Phàm ở trong thanh âm ầm ĩ bốn phía, vẫn đơn giản nghe được thanh âm lộ ra cũng không phải thập phần vang dội kia, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng, ở phía sau của hắn, Dịch Khuyết một thân áo bào trắng, giống như nửa năm trước gặp nhau lúc thiên tài chiến, phiêu dật xuất trần, khí chất xuất chúng. Tần Phàm cũng có thể cảm giác được thanh niên áo bào trắng trước mắt này, cũng đã là xưa đâu bằng nay, cùng mình giống như, đã trở thành một võ tôn rồi, chỉ là, tuy chỉ qua nửa năm thời gian, nhưng thanh niên áo bào trắng này lại ít đi rất nhiều ngạo khí ngày đó, cả người trở nên thâm thúy, trên quảng trường, vẫn là thập phần náo nhiệt, thanh âm thảo luận về Tần Phàm hối hả. Ở trên Vũ Thiên Đại Lục cực kỳ thượng võ này, những thiên tài này gặp phải Tần Phàm so với mình càng muốn thiên tài hơn rất nhiều, ngoại trừ một số người cực nhỏ có chút đố kỵ ra, tuyệt đại bộ phận đều là bội phục cùng sùng bái, mà một ít thiên tài thiên phú bản thân vô cùng tốt như là Dịch Khuyết này, có lẽ ẩn ẩn sẽ có chút không phục. Hoặc sinh ra một ít tương đối chi tâm, bất quá lại không ai giống như Dịch Khuyết, có tư cách đi về phía Tần Phàm đưa ra khiêu chiến. Thời gian dần qua, một loại hào khí đặc biệt ở giữa Tần Phàm cùng Dịch Khuyết tầm đó lan tràn đi ra, mọi người trên quảng trường cũng dần dần phát hiện hào khí vi diệu giữa hai tuyệt đỉnh thiên tài trên quảng trường. Tần Phàm, thiên tài, tuyệt đối thiên tài truyền kỳ, tiến vào chân vũ thánh địa một năm liền trở thành võ tôn, đây tuyệt đối là truyền kỳ. Một truyền kỳ so với trăm năm qua đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương càng thêm truyền kỳ. Nếu như nói lúc trước thời điểm Tần Phàm thắng được đệ nhất thiên tài chiến, đối với thuyết pháp hắn cùng Vân Phi Dương tầm đó ai càng thêm thiên tài còn có tranh luận, như vậy hiện tại Tần Phàm đã là không hề chỉ trích mà thắng được rồi. Coi như là những người đối với Tần Phàm còn có đố kỵ chi tâm kia, không thừa nhận cũng không được, Tần Phàm là đệ nhất thiên tài tuyệt đối. Chương 602, Dịch Khuyết khiêu chiến lần nữa. Lúc trước Vân Phi Dương từ Linh Vũ Sư đột phá đến Võ Tôn dùng 7 năm, mà Tần Phàm tối đa chỉ dùng 3 năm. Vân Phi Dương ban đầu ở Thiên Cơ Đỉnh phải dùng 3 năm thời gian mới vượt qua Thiên Cơ Hà, mà Tần Phàm gần kề chỉ dùng nửa năm, chỉ tiến vào Thiên Cơ Đỉnh nửa năm, liền từ Linh Vũ Sư Đỉnh Phong đột phá đến cảnh giới Võ Tôn. Ghi chép như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng, không chỉ là Vân Phi Dương không cách nào bằng được, dù là ở trên tường vinh quang của Thánh Địa Thần Điện kia. Ghi chép trong mấy ngàn năm cũng không có bất kỳ một người nào có thể sáng tạo qua, chưa từng có ai, cũng khẳng định khó có thứ hai. Tần Phàm sắp trở thành danh tự lóng lánh nhất trong lịch sử chân vũ thánh địa. Bất quá tuy Tần Phàm lóng lánh như vậy, nhưng lúc này mọi người rốt cục cũng phát hiện Dịch Khuyết đã đến. Thanh niên áo bào trắng này đồng dạng cũng là vừa vặn trở thành võ tôn, năm nay 26 tuổi, tiến vào chân vũ thánh địa 9 năm, không chỉ đã trở thành võ tôn, còn trở thành luyện đan sư, cùng Tần Phàm đồng dạng. Đan vũ song tôn, một ít người cẩn thận sau khi tự định giá cũng có thể biết rõ, thanh niên áo bào trắng này kỳ thật cũng coi như là bách niên thiên tài khó được. Thậm chí nói nếu như không phải gặp được Tần Phàm, Dịch Khuyết thậm chí sẽ trở thành thiên tài thay thế địa vị của Vân Phi Dương. Tuy hắn dùng 9 năm từ Linh Vũ Sư đột phá đến Võ Tôn, Vân Phi Dương chỉ là dùng 7 năm, nhưng Dịch Khuyết so với Vân Phi Dương còn xuất sắc hơn ở chỗ, hắn là một luyện đan sư tôn quý phi phàm, cực kỳ khó có thể trở thành. Cái này đủ để đền bù chênh lệch giữa bọn hắn, nếu không phải Tần Phàm quá mức yêu nghiệt, người này đầy đủ chói mắt, có thể lưu danh trên tường vinh quang, đầy đủ trở thành thiên tài trăm năm qua siêu việt Vân Phi Dương, đầy đủ thành đối tượng cho tất cả mọi người sùng bái. Hiện tại người này hướng Tần Phàm đưa ra khiêu chiến, nếu như luận trình độ thiên tài, Dịch Khuyết 26 tuổi mới trở thành đan vũ song tôn, tự nhiên không kịp Tần Phàm, năm nay gần 19 đã đạt được danh xưng vô cùng tôn quý này, bất quá. Võ giả ở giữa tỷ thí là không luận tuổi, cũng bất luận trình độ thiên tài, chỉ luận thực lực. Trước khi hai người Tần Phàm cùng Dịch Khuyết còn không có đột phá đến võ tôn, ở thời điểm thiên tài chiến, Tần Phàm đã từng thắng Dịch Khuyết. Nhưng lúc này, hai người đều là lực lượng ngang nhau, xem như thực lực kém cũng không phải không lớn. Thậm chí nói, lúc ấy Tần Phàm thắng được thập phần gian nan, chỉ có thể coi là thắng hiểm, hiện tại hai người đồng loạt trở thành võ tôn, kết quả sẽ như thế nào, lần nữa cường cường gặp nhau, ai thắng ai phụ, không thể không nói theo Tần Phàm cùng Dịch Khuyết, hai tuyệt thế thiên tài này mặt đối mặt, mũi nhọn đụng nhau tầm đó, hào khí trên quảng trường thần điện lộ ra càng thêm sôi trào, Dịch Khuyết, Tần Phàm, quả nhiên là hai người bọn họ. Hiện tại bọn hắn đối chiến lần nữa rồi, tiểu đoàn thể lúc trước có người phỏng đoán thứ hai vượt qua Thiên Cơ Hà là Tần Phàm kia, vào lúc này tu luyện giả sùng bái Tần Phàm kia mở miệng nói, ngôn ngữ tầm đó khó có thể đè nén xuống hưng phấn của hắn, thật sự không thể tưởng được, quả nhiên là hắn. Kỳ thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến thật sự có người chỉ tiến vào Thiên Cơ đỉnh nửa năm liền vượt qua Thiên Cơ Hà, người lúc trước từng phản bác hắn kia, vào lúc này cũng không khỏi không cười khổ nói, hắc hắc, bây giờ nhìn Tần Phàm cùng Dịch Khuyết muốn quyết chiến một hồi lần nữa rồi, không bằng chúng ta lại đoán xem bọn hắn tầm đó ai sẽ thắng. Người sùng bái Tần Phàm kia, vào lúc này hơi trêu tức nói, trên mặt đều ghi đắc ý, phản phất giống như mình chính là Tần Phàm vậy. Cái này, mọi người trong tiểu đoàn thể kia nghe vậy, nhưng lại không ai có thể nói ra lời, bọn họ có chút không quen nhìn người này bộ dạng đắc ý, nhưng trong nội tâm bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại bọn họ đối với Tần Phàm cũng càng thêm mê tín, một lần lại một lần kỳ tích, thời điểm vừa rồi phát hiện người trở thành võ tôn quả nhiên là Tần Phàm, cho dù là sự tình lại không thể tưởng tượng nổi, nếu nói là phát sinh ở trên người thiếu niên áo xanh kia, bọn hắn đều sẽ cảm giác được hợp tình hợp lý rất nhiều. Tuy nghe nói Dịch Khuyết có võ kỹ chỉ khi nào tới võ tôn mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng lúc này, đối với bọn hắn quyết chiến, ta vẫn cảm thấy phần thắng của Tần Phàm cao hơn. Những người khác, kỳ thật cũng là cùng tiểu đoàn thể này nghĩ không sai biệt lắm. Dịch Khuyết là cường, nhưng đối thủ của hắn là kỳ tích chi tử lần lượt sáng tạo kỳ tích. Tuy tuổi không bằng Dịch Khuyết, nội tình gia tộc cũng không bằng Dịch Khuyết, nhưng hắn dùng sự thật để chứng minh, cho dù đối thủ cường thịnh trở lại, cũng không ngăn cản được hắn sáng tạo kỳ tích. Hắn, đứng ở nơi đó, đại biểu chính là truyền kỳ. Dịch Khuyết, ngươi muốn cùng ta tái chiến một hồi. Vào lúc này Tần Phàm bình tĩnh mà nhìn thanh niên áo bào trắng cách mình ước chừng 10 trượng xa kia, trong miệng cũng không vang dội mà mở miệng nói, nhưng hắn biết rõ, đối phương nhất định có thể nghe được thanh âm của mình. Ở chung quanh bọn hắn tầm đó hướng ra phía ngoài một khu vực trống lớn, không có bất kỳ người nào tới gần, tự hồ là tự nhiên mà tạo thành một chiến trường. Đúng vậy, ngày đó thiên tài chiến ta thua bởi ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay, ta và ngươi đều đã trở thành võ tôn, ta muốn biết hiện tại thực lực giữa chúng ta so sánh với nhau sẽ như thế nào. Dịch Khuyết cũng ngang nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn về phía đối phương, ngươi có bằng lòng cùng ta chiến một trận lần nữa hay không? Trong miệng hắn lần nữa lặp lại nói, bốn mắt nhìn nhau, mũi nhọn tương giao, chỉ là một ánh mắt giao phong, hai người này đều có thể ở trong mắt đối phương chứng kiến mũi nhọn tuyệt thế chấn động hư không kia. Loại mũi nhọn này, chỉ ở trên người có ý chí võ đạo cực kỳ kiên định mới có được. Tuy Dịch Khuyết đã từng bại bởi Tần Phàm, nhưng vào lúc này, hắn lại không có chút bóng mờ nào ảnh hưởng. Trong mắt hắn, có thể chứng kiến cái loại bất khuất hướng lên, ý chí lăng thiên chưa từng có từ trước đến nay. Tốt, trên mặt Tần Phàm thủy chung không có nửa điểm gợn sóng. Nghe vậy, hắn chỉ ngắn gọn mà đáp ứng nói ra. Dịch Khuyết, trên thực tế là một đối thủ không tệ. Đối với đối thủ như vậy, hắn tỏ vẻ tôn trọng của mình. Đồng thời, hắn và Dịch Khuyết đồng dạng, cũng rất muốn biết sau khi mình trở thành võ tôn, thực lực sẽ biến hóa như thế nào. Tần Phàm, hôm nay ta sẽ không bại. Nghe được Tần Phàm đáp ứng, sau một khắc, Dịch Khuyết rốt cục bộc lộ tài năng, khí thế uy áp toàn thân thuộc về võ tôn mới có như là núi lửa biển sâu, đột nhiên thoáng cái từ đáy biển hoàn toàn bạo phát ra. Cái loại khí thế này vô cùng cường đại, thẳng đến thương khung. Chương 603, kết quả đọ sức lần nữa. 1. Những người chung quanh kia vừa mới bị truyền tống từ trong thiên cơ đỉnh đi ra, đồng dạng là thiên tài thực lực cực cao, sau khi gặp được khí thế vô cùng cường đại của võ tôn kia, cũng không khỏi thối lui ra phía sau gần 100m nữa. Khí tràng võ tôn của Dịch Khuyết thật sự là quá mạnh mẽ, dù thân là linh vũ sư đỉnh phong, ở trong thiên cơ đỉnh cũng tu luyện mấy năm thời gian, nhưng chỉ cần không có đạt tới cảnh giới võ tôn, bọn hắn đều không có cách nào ngăn cản. Tuyệt đại bộ phận linh vũ sư, ở trước mặt võ tôn, thậm chí không có dũng khí ra tay. Dịch Khuyết hắn sau khi trở thành võ tôn, vậy mà cường đại nhiều như vậy, vốn cùng Dịch Khuyết thực lực không sai biệt nhiều đại khôn quốc mạc y, vào lúc đó trong nội tâm rung động thật sâu, hắn không có nghĩ tôn đan, cho nên hiện tại vẫn không có cách nào đột phá đến võ tôn chi cảnh, chỉ là, Tần Phàm, hắn sao rồi hả? Lập tức, Mạc Y biểu lộ phức tạp mà nhìn về phía thiếu niên áo xanh đứng đối diện Dịch Khuyết, trong lòng có chút cảm giác kỳ diệu, nhớ rõ lúc thiên tài chiến hắn từng ở trước mặt Tần Phàm khẩu phóng cùng ngôn, nhưng kết quả, hiện tại hắn ở trước mặt Tần Phàm, ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, thậm chí nói, hắn đã không xứng làm đối thủ của người kia, đúng như lúc trước hắn ở trước mặt Tần Phàm đã từng nói qua, giờ khắc này, khí thế của Tần Phàm vẫn còn trong trạng thái nội liễm, nhưng ở dưới khí tràn áp bách mà Dịch Khuyết phóng ra ngoài, hắn lại vững vàng đứng vững ở địa phương cách Dịch Khuyết ngoài 10 trượng, tự hồ không có chút ảnh hưởng nào, ta cũng sẽ không thua. Tần Phàm cảm thụ được khí thế võ tôn vô cùng cường đại cai của Dịch Khuyết, trong miệng nhàn nhạt đáp lại nói ra, hắn trảm nghịch thành tôn, đối với mình có được tự tin thật lớn, bồng, nháy mắt sau đó, trong hư không ẩn ẩn rung động, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, khí tràn cường đại thuộc về võ tôn từ trên người của hắn đột nhiên bộc phát phóng xạ mà ra, chỉ là thời gian một cái hô hấp, lập tức liền đè ép khí tràn nguyên lai của Dịch Khuyết xuống dưới. Một ít linh vũ sư đỉnh phong cường giả vừa rồi bởi vì khí thế của Dịch Khuyết áp bách đã thối lui ra khoảng cách rất lớn, vào lúc này, ở dưới khí thế của Tần Phàm, nhịn không được lần nữa lui về phía sau một khoảng cách, hơn nữa những người này, đột nhiên cảm giác quanh thân mình giống như thoát lực, dù cho cách hơn 100m, bọn hắn cũng đề không nổi một tia ý niệm phản kháng, chỉ là vừa tới võ tôn, dĩ nhiên đã cường đại như vậy, trên quảng trường thần điện, nhìn thiếu niên áo xanh ở giữa quảng trường kia, trong nội tâm mọi người lần nữa rung động thật sâu, Dịch Khuyết, đến chiến A, giờ khắc này, Tần Phàm giống như là quân lâm thiên hạ, tuy không phải là cố ý, nhưng lại tự nhiên mà sinh ra một loại khí thế bể nghệ thiên hạ, hắn nhìn xem thanh niên áo bào trắng đối diện, trong miệng khí phách vô song nói, trên không thánh địa thần điện, theo Tần Phàm bị truyền tống đến trên quảng trường thần điện, vốn đã chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng đúng lúc này, bởi vì khí thế cường đại của Tần Phàm áp bách xuống dưới, mọi người trên quảng trường vẻn vẹn sinh ra một loại ảo giác, là sắc trời tự hồ bỗng nhiên trở nên chìm vào hôn mê, giống như muốn áp xuống dưới. Thời gian dần qua, trên quảng trường đã hoàn toàn không có thanh âm, tất cả mọi người không chuyển mắt mà nhìn trong quảng trường, bọn hắn đều không tự giác mà bị khí thế của Tần Phàm dẫn dắt, mà Dịch Khuyết, khi nghe Tần Phàm nói ba chữ đến chiến A, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, đồng dạng đều là vừa vặn trở thành võ tôn, sao khí thế của hắn lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Nhìn thiếu niên áo xanh cách đó không xa, trên mặt Dịch Khuyết cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại kinh động. Ban đầu thời điểm ở thiên tài chiến, khí thế của hắn có thể nói cùng Tần Phàm đều là thế lực ngang nhau, thậm chí hắn còn xuất sắc hơn một tí, nhưng chỉ nửa năm thời gian trôi qua. Giờ khắc này, hắn có thể đơn giản cảm giác được khí thế của bọn hắn tầm đó đối lập chênh lệch, hắn không bằng Tần Phàm. Nếu như nói phân chia từ khí tràn quay chung quanh hai người bọn họ, như vậy ở bên trong khí tràn này, hiện tại Tần Phàm đã chiếm được 2/3, hắn chỉ có thể chiếm 1/3 mà thôi. Khí thế mạnh yếu cũng không nhất định sẽ quyết định thắng bại, bất quá khí thế yếu đi, chẳng khác nào là cùng người cãi nhau đối lý, chẳng khác gì là chưa giao thủ trước hết thua 3 phần rồi. Tuy chưa hẳn không thể bằng võ kỹ vãn hồi ván cục thắng, nhưng lại có vẻ gian nan rất nhiều, mà trong khí thế tranh phong thắng được, không chỉ có để cho khí thế của mình như cầu vồng, chưa từng có từ trước đến nay, ở trong lúc giao thủ cũng sẽ cho đối phương sinh ra một loại áp lực vô hình, trừ khi là tu vi tâm tình cực cao, nếu không nhất định khó có thể hoàn toàn phát huy thực lực, thậm chí nói, ở bên trong võ tôn quyết chiến, khí thế mạnh yếu, còn sẽ ảnh hưởng đến lợi dụng lượng thiên địa nguyên khí, đủ loại như thế, cho nên thời điểm Dịch Khuyết nghe Tần Phàm nói ra ba chữ đến chiến A, hắn bởi vì khí thế yếu đi, thậm chí khó có thể mở miệng nói, may mắn, tu vi tâm cảnh của hắn xem như thập phần không tệ, nếu không cũng không thể ở trước mặt đối thủ đã từng thua, còn có thể bình tĩnh mà đưa ra khiêu chiến lần nữa như thế. Tần Phàm, ta biết rõ cái này rất có thể là một cơ hội cuối cùng ta thắng được ngươi rồi, ta sẽ không buông tha. Sau đó, Dịch Khuyết hít sâu một hơi, đem tất cả cảm xúc mặt trái vung đi, ở trình độ nhất định phóng ra áp lực của mình, sau khi để cho mình trở nên càng thêm bình tĩnh, trong miệng hắn mới chậm rãi nói, sở dĩ hắn nói như vậy, chính là vì biết rõ Tần Phàm trảm nghịch thành tôn, là sau khi chém giết nghịch tôn chi linh trở thành võ tôn, ở bên trong truyền thuyết ghi lại, phàm là linh vũ sư trảm nghịch thành tôn, cuối cùng đều so với võ tôn cường hơn rất nhiều. Hơn nữa càng là sau này, sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Hiện tại hắn cùng Tần Phàm đều là vừa vặn đột phá đến võ tôn, nếu như vẫn không thắng được đối phương, Như vậy hắn biết rõ ngày sau muốn thắng càng là khó càng thêm khó. Khanh, cũng vào lúc này, trường kiếm trong tay Dịch Khuyết phát ra một tiếng thanh minh, sau đó trường kiếm của hắn vung lên, tự hồ nhiệt độ trong toàn bộ quảng trường thần điện bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, thậm chí ở giữa không trung, vào lúc này bắt đầu nhao nhao nổi lên bông tuyết, lạnh như băng, cuồng bạo, băng hệ nguyên lực lợi hại ở trong không gian có hạn này chấn động lấy, Dịch Khuyết mượn thiên địa nguyên khí chi lực, trong phạm vi 100m, hết thảy thủy hành nguyên lực bị Dịch Khuyết rút ra mà dùng, lạnh như băng, hóa thành gió tuyết đầy trời. Võ tôn chi cảnh, quả nhiên lợi hại, cảm giác được không gian đột nhiên xuất hiện rét lạnh thấu xương kia, đám người trên quảng trường thần điện không thể không lần nữa lui về phía sau, bởi vì càng là tới gần dải đất trung tâm kia, nhiệt độ sẽ càng rét lạnh. Chương 604, kết quả đọ sức lần nữa. 2. Phốc, ngay sau đó, Dịch Khuyết không nói thêm gì nữa, dưới chân nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Trường kiếm như rồng, ở bên trong băng tuyết gào thét, hắn phản phất giống như là cùng thế giới tuyết trắng này hòa thành một thể, vù vù vù hô, mà thời điểm Dịch Khuyết cách Tần Phàm còn ước chừng 10m, vòi rồng giống như bỗng nhiên được phủ lên cực lớn, băng tuyết giữa không trung bỗng nhiên hiện lên hình dạng hình trụ, điên cuồng chuyển động, hơn nữa nhìn những bão tuyết cùng tuyết vân này, tự hồ là muốn bao vây Tần Phàm lại, oanh, một tiếng chấn nổ cực lớn, làm cho cả quảng trường thần điện đều chấn động, thậm chí để cho nhiều người ở khá gần suýt nữa đứng không vững ngã nhào trên đất. Kỳ thật những người gần nhất kia cũng cách vị trí trung tâm hơn 100m, lại vẫn bị ảnh hưởng lớn như vậy, có thể nghĩ, lúc này đây chấn động mạnh như thế nào. Kế tiếp, mọi người ở đây mới từ trong chấn động kia kịp phản ứng, đều kinh ngạc phát hiện, ở trong khu vực quảng trường kia, đột ngột xuất hiện chín băng trụ cực lớn, chín băng trụ này hiện lên hình tròn, bao vây một thân ảnh màu xanh vào giữa, những băng trụ này mặt ngoài bóng loáng như là tấm gương, có thể soi ra hình người rất rõ ràng, mà lúc này, mọi người có thể chứng kiến, ở phía trên chín cây băng trụ kia, đều có một thân ảnh màu trắng, áo trắng trường kiếm, đúng là Dịch Khuyết. Rất sớm nghe nói Dịch Khuyết này có một chiêu võ kỹ chỉ có võ tôn mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng, không thể tưởng được một khi thi triển đi ra sẽ cường đến nước này. Chứng kiến Dịch Khuyết thi triển ra võ kỹ cường đại như thế, trong lòng tất cả mọi người không khỏi rung động, gió tuyết y nguyên vây quanh chín băng trụ cực lớn kia, chung quanh gào thét lên, một mảnh trắng xóa. Chỉ có thể lờ mờ chứng kiến trong đó có một thân ảnh màu xanh. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết rõ, bị bao vây vào giữa khẳng định là Tần Phàm rồi. Xem ra Tần Phàm là hoàn toàn bị vây ở bên trong thế giới băng tuyết này rồi. Tần Phàm hắn có thể ứng phó được sao? Sau khi Dịch Khuyết trở thành võ tôn, trình độ cường đại thậm chí xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Tuy là những người kiên định ủng hộ Tần Phàm kia, vào lúc này trong nội tâm cũng ẩn ẩn sinh ra một tia buông lỏng. Bởi vì mọi người cảm thấy hai người này đều là vừa vặn trở thành võ tôn, đều cho là bọn họ điều khiển nguyên khí sẽ không kém quá nhiều, mà Dịch Khuyết lại có võ kỹ cường đại, Tần Phàm sẽ lần nữa sử dụng võ kỹ bạo huyết kỳ lân hay không? Bất quá nhớ tới thời điểm cuối cùng thiên tài chiến quyết chiến, Tần Phàm sử dụng võ kỹ quỷ dị, vào lúc này mọi người đối với Tần Phàm vẫn còn có chút chờ mong, chỉ là bọn hắn không biết, một chiêu này của Tần Phàm ở sau khi hai người trở thành võ tôn, còn có thể tạo được hiệu quả chính thức không? Dù sao khi đó mọi người chỉ là cách màn sáng đi quan sát Tần Phàm cùng Dịch Khuyết quyết chiến, không thể cảm thụ rõ ràng một chiêu võ kỹ này như Dịch Khuyết, cũng không thể chuẩn xác mà phán định uy lực chính thức của chiêu võ kỹ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Phàm, tiếp chiêu A, mà vào lúc này, thanh âm của Dịch Khuyết bỗng nhiên phiêu miểu truyền đến, quanh quẩn ở trên toàn bộ quảng trường thần điện, nhưng cũng rất khó phân biệt ra được hắn đến tột cùng là đến từ phương hướng nào. Chính băng trụ cực lớn, chính bóng dáng bạch sắc, trong nháy mắt này, đều động, gió tuyết gào thét tầm đó, chỉ có thể nhìn đến chính đạo tàn ảnh bạch sắc, tự hồ là chính Dịch Khuyết, đồng dạng tốc độ bay nhanh, nhanh như thiểm điện hướng về bóng người màu xanh bị vây ở chính giữa chính băng trụ. Tốc độ thân pháp của Dịch Khuyết so với nửa năm trước thì nhanh hơn rất nhiều, băng tuyết kiếm khí này mạnh, là xưa đâu bằng nay, võ tôn chính thức, quả nhiên so với lúc trước phục dụng nghỉ tôn đang tạm thời trở thành võ tôn thì cường hơn rất nhiều, nhìn xem chính bóng dáng lạnh như băng này. Trong lòng Tần Phàm cũng hơi trầm ngâm nói, ở thời điểm này, tuy khí lực của hắn nghịch thiên cũng cảm thấy rét lạnh tận xương, nhưng hắn không có nửa điểm bối rối, vẫn lặng yên đứng ở địa phương nguyên lai, kiếm khí lạnh như băng kề mặt mà đến, từ bốn phương tám hướng đâm về hắn, khí tức lạnh như băng tựa hồ như ở nửa năm trước muốn kết hắn thành băng điêu vậy, bồng, cũng vừa lúc đó, một tiếng chấn động không quá vang dội truyền ra ở trong quảng trường, nhưng mà theo một tiếng chấn nổ này, chúng nhân trên quảng trường lập tức phát hiện độ ấm bốn phía đột nhiên bắt đầu bão tố đề thăng, bành, ngay sau đó, là một tiếng chấn đổ muốn vang dội hơn rất nhiều. Thời điểm tiếng chấn đổ truyền đến, mọi người có thể chứng kiến ở vị trí trung tâm ở quảng trường đằng kia, Tần Phàm bị một nguyên khí tráo hỏa hồng sắc rộng đến 3 mét bao phủ ở bên trong, mà những băng tuyết gào thét kia một khi đụng phải nguyên khí tráo này, lập tức liền tan rã. Sau đó theo nguyên khí tráo hỏa hồng sắc này rất nhanh mở rộng, thậm chí sau khi nhìn như là va chạm vào chính bóng người dịch khuyết kia, tám đạo trong đó liền hóa thành hư vô. Càng sau đó, từ lồng khí hỏa nguyên này phát ra năng lượng nóng rực, ở trong thời gian cực ngắn, thậm chí chỉ là thời gian một cái hô hấp, liền phá hủy hoàn toàn chính băng trụ cực lớn mà dịch khuyết huyễn hóa ra vừa rồi. Trên quảng trường, lập tức từ trời đông giá rét biến thành mùa hè nóng bỏng. Phía trên gác cao thần điện, Kim Thượng mắt thấy một màn này, lúc này cũng không khỏi mở trừng hai mắt, lộ ra thần sắc phi thường khiếp sợ. Ở dưới quảng trường không có võ tôn, mà Kim Thượng hắn thân là thần điện trưởng lão, lại là chuẩn võ thánh hàng thật giá thật. Là tồn tại võ tôn đỉnh phong, ở thời khắc này, hắn có thể mẫn cảm mà cảm giác được nguyên khí biến hóa trên quảng trường phía dưới kia. Ở thời điểm bắt đầu, hoàn toàn là thủy hành băng nguyên khí chiếm cứ, mà trong nháy mắt ngay mới vừa rồi, thuần túy là hỏa nguyên khí, lập tức bá đạo đẩy lui tất cả thủy nguyên khí ra ngoài khu vực trăm thước, để cho dịch khuyết ngoại trừ những nguyên khí vừa rồi hấp dẫn đến trường kiếm trong tay kia ra, đã hoàn toàn không có thiên địa nguyên khí có thể mượn. Phốc, rốt cục, trường kiếm của chân thân dịch khuyết đâm xuyên qua lồng khí của Tần Phàm, nhưng mà, bởi vì ở trong trăm mét đã không có thiên địa nguyên khí thuộc về thủy hành có thể mượn, hắn vô lực rồi, cái nguyên khí tráo này tự hồ cũng không tệ lắm. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm thoải mái thầm nghĩ, lúc trước thời điểm hắn bị Càn Kinh Tần gia Tần Húc đuổi giết từng lĩnh giáo qua một lần, hiện tại, hắn cũng đã có thể sử dụng, hơn nữa tự hồ uy lực so với Tần Húc còn mạnh hơn không ít. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngang nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt dịch khuyết chi cách mình ba bước cùng trường kiếm trong tay hắn, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức, một quyền đột nhiên đánh ra, ở dưới một quyền này dẫn dắt, thiên địa nguyên khí cuồng bạo mà rực nóng, tự hồ là bị lược đoạt, cực kỳ nhanh tuôn về quả đấm của hắn, sau đó nghênh hướng thanh trường kiếm kia. Chương 605, võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình. 1. Sau đó, một đầu trâu điên hỏa hồng sắc như ẩn như hiện, lập tức thôn phệ sạch sẽ chút băng tuyết cuối cùng. Keng, sau một khắc, thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên ở giữa sân, trường kiếm trong tay dịch khuyết rơi xuống đất, mà nắm đấm của Tần Phàm thì treo ở trước trán hắn khoảng 2 xích, vững vàng dừng lại, phảng phất giống như là hình ảnh định dạng, toàn trường cũng ngưng lại rồi. Một chiêu định thắng bại, mọi người thấy đến chính là trên thực lực hoàn toàn áp đảo, không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người vào lúc này ngơ ngác nhìn hai người trong quảng trường, tự hồ còn không có kịp phản ứng, dịch khuyết rất cường. Một chiêu kia của hắn ở võ tôn cấp sử dụng, uy lực võ kỹ cường đại rõ như ban ngày, nhưng mà, một trận chiến này vẫn là cứ như vậy không hề nghi ngờ đã xong, dịch khuyết dốc sức ra tay, mà Tần Phàm chỉ là nhẹ nhõm ứng đối, nhưng kết quả lại là dịch khuyết thất bại, bị bại thập phần triệt để, dịch khuyết ngay cả vũ khí cũng cầm không được rơi xuống đất, nhìn xem hình ảnh ngưng lại trong trận kia, mọi người có thể tưởng tượng đến nếu không phải Tần Phàm lưu thủ, có lẽ dịch khuyết đã sớm mất mạng. Tần Phàm căn bản chính là áp đảo thắng được, kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thực sự không phải là dịch khuyết quá yếu, trên thực tế, dịch khuyết vừa mới đột phá đến võ tôn, liền có thể có được thực lực như vậy đã coi như không tệ rồi, thậm chí trình độ có thể so sánh với trung cấp võ tôn. Dù là võ tôn 5-6 cấp bình thường, cũng chưa chắc có thể phát ra võ kỹ uy lực cường đại giống như dịch khuyết vậy, rất rõ ràng, tạo thành kết quả như vậy là vì Tần Phàm quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi nghịch thiên, tất cả mọi người biết rõ sau khi Tần Phàm đột phá đến võ tôn sẽ rất cường, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được vậy mà sẽ cường đến loại trình độ này. Nếu như nói nửa năm trước, thực lực giữa hai người Tần Phàm cùng dịch khuyết vẫn là thế lực ngang nhau, hiện tại mọi người thấy đến đúng là, hai người này căn bản không phải một cấp độ rồi, hai người đều là vừa vặn đột phá đến võ tôn chi cảnh, trước khi đột phá hai người này không kém bao nhiêu, nhưng sau khi đột phá, làm sao lại kém xa như vậy rồi hả? Tại sao có thể như vậy, rõ ràng chúng ta chỉ là vừa mới đột phá đến võ tôn chi cảnh, khí thế của Tần Phàm hắn so với ta mạnh hơn coi như xong, vì sao đối với khống chế thiên địa nguyên khí so với ta cũng mạnh hơn nhiều như vậy, mà đối với cứ như vậy liền bại bởi Tần Phàm, trong lòng dịch khuyết rất rung động, đồng dạng cũng là nghi hoặc khó hiểu, vừa rồi thời điểm hắn cùng với Tần Phàm quyết chiến, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong phạm vi trăm mét tràn ngập hỏa nguyên khí cuồng liệt, mà thủy nguyên khí hắn cần thì hoàn toàn bị bài xích ra bên ngoài. Gia tộc của hắn truyền thừa thâm hậu, đối với võ tôn chi cảnh cũng là thập phần hiểu rõ. Hắn biết rõ hiện tượng này thường thường chỉ có khi cảnh giới hai người kém khá xa mới xuất hiện, nhưng rõ ràng hắn và Tần Phàm chỉ là vừa mới đột phá đến quy nguyên chi cảnh, đều là võ tôn cấp 1 mà thôi. Cho dù Tần Phàm sử dụng võ kỹ so với thiên giai võ kỹ của mình còn mạnh hơn, nhưng cũng không có thể tạo thành ảnh hưởng đối với khống chế thiên địa nguyên khí chứ. Tuy trong nội tâm còn có rất nhiều không rõ, nhưng Dịch Khuyết biết rõ, giờ khắc này, thật sự là hắn thất bại. Hơn nữa nếu không phải Tần Phàm lưu thủ, hắn rất có thể vừa mới trở thành võ tôn đã đi đời nhà ma rồi. Tần Phàm, ngươi lại thắng. Sau đó, Dịch Khuyết hít sâu một hơi, quay mắt về phía nắm đấm vô cùng nóng bỏng huyền phù ở trên trán mình kia, nhưng vào lúc đó trong lòng lại có loại cảm giác lạnh buốt. Hắn cười khổ mở miệng nói, thua ở trong tay Tần Phàm hắn cũng không oan, tuy nếu như hắn sử dụng đan dược có thể lại đề thăng một ít thực lực của mình, nhưng hắn biết rõ, Tần Phàm cũng là luyện đan sư, thậm chí là một luyện đan sư so với mình còn cao minh hơn. Cho nên, hắn làm như vậy đồng dạng sẽ không thể cải biến kết quả, chỉ là hắn biết rõ, một trận chiến này là một cơ hội cuối cùng hắn có thể đánh thắng Tần Phàm, nhưng sau khi thất bại, chỉ sợ rất có thể sẽ lưu lại cho mình một chút bóng mờ, để cho hắn từ nay về sau đều sẽ không còn có dũng khí siêu việt thiếu niên áo xanh trước mắt này. Từ nay về sau, vô luận hắn đi được bao xa, Tần Phàm đều giống như là một tòa núi lớn đặt ở trước mặt của hắn, để cho hắn có loại cảm giác không cách nào siêu việt. Dịch Khuyết, kỳ thật ngươi là đối thủ rất không tệ. Tần Phàm thu hồi nắm đấm, sau đó khẽ cười nói. Sau trận chiến này, hắn đối với thực lực của mình cũng có hiểu rõ đại khái, đồng thời đối với mình cũng lộ ra thập phần có lòng tin rồi. Hắn trảm nghịch thành tôn, cùng người bình thường trực tiếp đột phá đến võ tôn có chút khác nhau. Trong đó Tần Phàm cảm giác trực tiếp nhất đúng là khống chế đối với thiên địa nguyên khí. Võ tôn chỉ là hướng thiên địa mượn, là sử dụng phương pháp thích hợp đạt được thiên địa thừa nhận, sau đó thiên địa mới có thể đem nguyên khí cấp cho võ tôn sử dụng. Mà đối với hắn mà nói, lại là trực tiếp nghịch thiên mà đi, coi mình như là khống chế thiên địa, trực tiếp vơ vét nguyên khí mà mình cần thiết đi đến, không cần liền bài xích đi ra ngoài. Ở dưới tình huống tài nguyên giống nhau, dùng phương thức đoạt tự nhiên so với mượn thì đạt được càng nhiều rồi. Đương nhiên, võ tôn cao cấp so võ tôn cấp thấp có khả năng mượn nguyên khí phạm vi càng rộng. Nếu là gặp gỡ võ tôn cao cấp hơn, như vậy có thể mượn đại lượng nguyên khí ở bên ngoài phạm vi Tần Phàm khống chế, giống như là trực tiếp hướng thượng cấp xin điều lệnh, mượn đại quân tới, trực tiếp đánh tan phạm vi Tần Phàm có thể khống chế. Mà Tần Phàm cùng Dịch Khuyết đều là vừa vặn đột phá đến võ tôn, phạm vi có thể mượn cùng khống chế nguyên khí đại khái là chừng 100 mét, ở trong phạm vi giống nhau, nếu nói nguyên khí là binh sĩ trong tay võ tôn, như vậy binh quyền của Dịch Khuyết tự nhiên không phải là đối thủ của Tần Phàm. Có thể nói như vậy, nếu là ở trong phạm vi nguyên khí giống nhau, Tần Phàm là thổ hoàng đế, nắm giữ lấy hết thảy tài nguyên, tất cả nguyên khí đều phải nghe theo hắn điều hành. Huống chi bởi vì Tần Phàm đối với nguyên khí có khống chế tuyệt đối, nguyên khí trong tay hắn vận dụng sẽ càng lộ ra vô cùng tinh thuần, giống với nói binh sĩ trong tay hắn đều là tinh binh. Nói cách khác, cho dù Tần Phàm chống lại võ tôn so với mình còn mạnh hơn, đối phương có thế ở bên ngoài điều đến càng nhiều binh sĩ hơn nữa, nhưng nếu không phải số lượng quá áp đảo, cũng đồng dạng không phải đối thủ của Tần Phàm. Ta nghĩ dùng thực lực của ta bây giờ, bài trừ các loại nhân tố võ kỹ, cảnh giới võ tôn thấp hơn thất cấp cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của ta rồi. Tần Phàm âm thầm đoán chừng thực lực của mình, suy đoán mình có thể so sánh võ tôn hậu kỳ. Chương 606, võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình. 2. Còn nếu nói nguyên khí là binh sĩ, dùng tinh binh cùng bình thường binh đến phân trình độ khống chế nguyên khí tinh thuần, như vậy võ kỹ tương đương với binh pháp rồi. Trình độ nguyên khí tinh thuần cùng võ kỹ này đều là ảnh hưởng đến thực lực võ tôn. Nói cách khác, cho dù là binh thường, chỉ cần có binh pháp tốt, giống nhau đều có thể phát huy uy lực cường đại. Thật giống như Dịch Khuyết, trải qua tu luyện thiên cơ đỉnh, đối với thiên địa nguyên khí có hiểu rõ rất khắc sâu, cho nên hắn nắm giữ nguyên khí đã có chút tinh thuần, tăng thêm võ kỹ cũng rất mạnh. Kỳ thật nếu không phải gặp được biến thái như Tần Phàm, hắn thậm chí võ tôn cấp 5 bình thường cũng có thể đối phó. Đáng tiếc, chỉ sợ kiếp này ta cũng không có cơ hội siêu việt ngươi rồi. Lúc này, Dịch Khuyết nhìn Tần Phàm trước mắt, sau khi thiếu niên áo xanh truyền kỳ kia dời nắm đấm đi, cả người hắn phảng phất giống như đều buông lỏng xuống, sau đó mới phức tạp mở miệng nói, Dịch Khuyết, võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình. Nghe vậy, lông mày Tần Phàm không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái, sau đó chính thức nhìn Dịch Khuyết nói ra, trên thực tế, không đánh nhau thì không quen biết, trải qua hai lần giao thủ cùng Dịch Khuyết, hắn đối với Dịch Khuyết cũng có chút thưởng thức, kỳ thật không đành lòng để đối phương bởi vì mình mà mất đi tin tưởng leo tới đỉnh phong, võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình, Dịch Khuyết không khỏi khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ, kỳ thật không chỉ là Dịch Khuyết, ở thời điểm này, nghe được câu này, tất cả mọi người trên quảng trường thần điện cũng không khỏi trầm tư, hoàn toàn chính xác, Tần Phàm xuất hiện, là một truyền kỳ, nhưng hoàn toàn chính xác là đối với một ít người mà nói, lại xem như là một đả kích, người khác tu luyện 10 năm, 8 năm cũng không thể vượt qua cánh cửa võ tôn chi cảnh kia, mà Tần Phàm chỉ bỏ ra nửa năm liền vượt qua rồi, ở dưới đối lập này, tuy mọi người đối với Tần Phàm mà nói là bội phục cùng sùng bái không thôi, nhưng đồng thời đối với mình mà nói cũng không tránh khỏi cảm thấy có một ít đả kích, mà một câu nói kia của Tần Phàm, giống với là minh chung, tuy đơn giản, nhưng lại rất vang dội, trực tiếp đánh thức những người này. Đúng vậy, võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình, mỗi người đều có cơ duyên cùng vận mệnh của mình, có một số việc đã không cách nào cải biến, ta cần gì phải mua dây buộc mình. Sau một lúc lâu, Dịch Khuyết mới đột nhiên cảm giác được rộng mở trong sáng, giống với cả người được giải thoát rồi. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Tần Phàm thấy Dịch Khuyết có thể rất nhanh liền thoải mái, biết rõ thanh niên áo bào trắng trước mắt này ở ngộ tính võ đạo hoàn toàn chính xác là cực cao, ngày sau nhất định thành tựu không thấp. Ha ha, Tần Phàm, mặc dù nói võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình, nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, ta vẫn hy vọng có thể cùng ngươi đại chiến một hồi lần nữa. Dịch Khuyết một khi nghĩ thông suốt, cả người lại khôi phục phiêu dật tiêu sái, nhìn xem Tần Phàm, hắn cười cười nói, tùy thời hoan nghênh. Tần Phàm cũng mỉm cười nói, bất quá, Tần Phàm, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, gia tộc của ta có võ tôn bí địa đối với võ tôn chi cảnh có lợi thật lớn, lúc này sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, lần sau tương kiến, ta nghĩ cho dù ta không thắng được ngươi, nhưng có lẽ ít nhất sẽ không giống hôm nay bị bại nhẹ nhàng như vậy. Dịch Khuyết ở sau khi được Tần Phàm điểm tỉnh, rất nhanh liền khôi phục tự tin, chính như lời ngươi nói, mỗi người đều có cơ duyên của mình, thắng bại không trọng yếu, chỉ cần có thể siêu việt chính mình là được thu hoạch, Tần Phàm nói ra. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Dịch Khuyết gật đầu đồng ý, lập tức chắp tay tiếp tục nói, hôm nay chúng ta đều đã trở thành võ tôn, mà ở trong Chân Vũ Thánh Địa này, ngoại trừ vài chỗ đặc biệt, đối với võ tôn tu luyện cũng không quá nhiều ưu thế, ta nghĩ tới chúng ta cũng là thời điểm nên đi ra. Lần này từ biệt, gặp lại nhất định cùng nâng cốc ngôn hoang, cùng dò xét võ đạo, nhất định, Tần Phàm cũng chắp tay nói ra, ha ha, ta tiến vào Chân Vũ Thánh Địa này cũng đã gần 10 năm thời gian, hôm nay cũng rất tưởng niệm quê nhà. Ta biết rõ Tần Huynh ở chỗ này nói không chừng còn có một số việc, ta đi trước một bước rồi. Dịch Khuyết phủi phủi ống tay áo, liền không hề dừng lại, trực tiếp đi vào trong Thánh Địa Thần Điện, chỗ đó có truyền tống trận chuyên môn thông hướng thế giới bên ngoài. Võ giả cơ bản là đem tất cả gia sản ở trên người, không có cái gì đáng đi thu thập, cho nên Dịch Khuyết ngược lại là đi rất tiêu sái. Mà Dịch Khuyết nói cũng đúng, tuy Tần Phàm hắn cũng có chút bận tâm tình thế của Nam Phong Tần gia, nhưng mà vẫn không thể như vậy rời đi, bởi vì Tần Ly còn ở nơi này, hắn như thế nào cũng phải cáo biệt thoáng một phát. Dịch Khuyết đi rồi, vị trí trong quảng trường thần điện chỉ để lại một người Tần Phàm rồi. Ở thời điểm này, thiếu niên áo xanh kia ở trong mắt tất cả mọi người đã là một truyền kỳ, mà Dịch Khuyết vừa mới rời đi kia, coi như là thành tựu một truyền kỳ bên trong vô số truyền kỳ dày đặc, ta cũng là không sai biệt lắm nên rời đi rồi. Sau khi Dịch Khuyết đi rồi, trong lòng Tần Phàm trầm ngâm nói, Chân Vũ Thánh Địa này, đúng như Dịch Khuyết nói rất có hạn chế, linh nguyệt ở đây cũng không thích hợp cho võ tôn tu luyện, hơn nữa ở bên trong Thiên Cơ Đỉnh càng là bài xích võ tôn, cho nên, địa phương được xưng là võ học thánh địa này, đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có bao nhiêu giá trị ngưng lại. Hơn nữa hắn đối với Nam Phong Thế Gia hoàn toàn chính xác là trong lòng có chút lo lắng, mặc dù có thánh chủ Chân Vũ Thánh Điện, cũng chính là thánh tôn Càng kia ra lệnh, nhưng hắn không dám cam đoan Càng Kinh Tần gia kia nhất định sẽ không đùa nghịch bịp bợm gì. Nam Phong Tần gia nguyên lai chỉ là một cửu phẩm Chân Vũ Thế Gia, tuy bởi vì Tần Phàm mà lên tới ngũ phẩm Chân Vũ Thế Gia, nhưng nội tình cực thấp, nếu không có Tần Phàm, căn bản không có cách nào so sánh với nhất phẩm Chân Vũ Thế Gia Càng Kinh Tần gia, thậm chí có thể nói tùy tiện một chi nhánh của Càn Kinh Tần gia cũng mạnh hơn Nam Phong Tần gia. Bất quá, kỳ thật Tần Phàm vội vã ly khai, nguyên nhân càng quan trọng hơn là, nếu như đi qua một năm rồi, cách 5 năm ước hẹn kia chỉ còn lại có 4 năm thời gian. Tuy hiện tại hắn đã trở thành võ tôn,